Cô Ngôn Trì có chút áy náy trong lòng, thầm nhủ: lúc trước giáo chủ vốn định để ta đến làm đa chủ Vân Môn Sơn, không ngờ ta chuyên tâm khổ tu, gánh nặng này lại để Diệp sư đệ một mình gánh vác. Có thể chia sẻ chút áp lực với đệ ấy, coi như ta bồi thường cho đệ ấy vậy. Tu vi của Cố Ngôn Trì đã đạt tới Hạo Nguyệt cửu phẩm, chân nguyên có dấu hiệu hóa trăng thành sông. Thực lực này ở trong ngũ độc giáo coi như nhân vật ít có. Bởi vậy trong lời nói có chút ngạo khí, muốn ôm đồm nhiều chuyện, gánh vác cả ân oán của Diệp Húc. Diệp Húc vẫn thận trọng cân nhắc một lát, cuối cùng vẫn quyết định ở lại. Đám người Mục Thiết Sơn giống như đám giỏi trong xương vụ bàn chân, dám ở phía sau hắn, bất cứ lúc nào cũng có thể đánh tới, khiến cho hắn không thể an tâm tu luyện. Hạ Hầu Thường là cao thủ trong quân Đại Tần, bản thân lại là cường giả đan đỉnh kỳ, hơn nữa Hạ Hầu gia cũng là vu hoàng thế gia cổ xưa, tuy rằng không bằng Hạ gia Trung Châu, Đông Hoàng gia, nhưng Hạ Hầu gia luôn lấy quần công hiển hách nổi danh, khiến cho người ta không thể khinh thường. Có Hạ Hầu Thường ở bên cạnh, đám người Mục Thiết Sơn bao gồm cả tên cường giả đan đỉnh kỳ kia cũng không dám làm điều. Nếu Diệp Húc tu luyện đến tam chân cảnh chân nguyên kỳ, có thể tế khởi vụ bảo, sẽ không cần e ngại đám người Mục Thiết Sơn. Chỉ cần tế khởi thiết huyết chiến kỳ, vùng kỳ đảo qua, nhưng cao thủ đó sẽ tòi mạng hết. Hóng gió dưới đại thụ, đạo lý này hắn cũng hiểu rõ được. Những vũ sĩ chính đạo này nhanh chóng bị đám người Hạ Hầu Thường giết hết. Chỉ có một gã vũ sĩ chính đạo chui vào trong cát vàng, tính độn thổ chạy đi. Hạ Hầu Thường sắc mặt đờ đẫn, đột nhiên quát lớn một tiếng, một quyền hung hăng nện xuống. Lập tức sa mạc phạm vi trăm mét lõm xuống thành một dấu ấn nắm tay thật lớn. Tên vũ sĩ chính đạo kia vừa mới trốn xuống dưới nền, bị hắn chấn cho tim gan đều vỡ nát hết. Một tòa bảo tháp từ dưới lòng đất hiện lên, hóa thành linh quang tàn rã. Vị Hạ Hầu Thường này càng ngày càng dũng mãnh hơn vũ sĩ đan đỉnh kỳ nhiều, là càng nguy hiểm lắm đây. Diệp Húc thấy thế trong lòng thất kinh. Một trường liền làm cho đại mạc phạm vi trăm mét đông cứng lại, đánh chết vũ sĩ trốn đi dưới lòng đất. Dù là yêu thú hóa thân tử thú hóa đan của ngũ độc giáo, chỉ sợ cũng không thể trốn thoát khỏi lòng bàn tay của người này. Hạ Hầu Thường thân hình cao to khôi ngô, tuổi hơn 30, dẫn mọi người đi đến, nhìn thấy Diệp Húc đứng bên cạnh đám người Cố Ngôn Trì thì ngẩn ra, cả năm cả phăm mà nói: Cố tiên sinh, vị huynh đệ này là... Thân sắc của hắn hiền lành, ăn nói không rõ, khi nói chuyện ấp a ấp úng. Cố Ngôn Trì vội vàng giới thiệu. Diệp Húc chắp tay nói: Môn hạng cũ độc giáo Diệp Thiếu Bảo ra mắt Hạ Hầu tướng quân. Hạ Hầu Thường trong mắt lộ ra dị sắc, đánh giá Diệp Húc từ trên xuống dưới vài lần. Bây giờ hắn ta vẫn chưa phải là tướng quân, nhưng lời này của Diệp Húc vẫn khiến cho hắn rất hưởng thụ, vuốt cằm mà nói: Diệp lão đệ trẻ tuổi đầy hứa hẹn, giống như hai gã con cháu Hạ gia Trung Châu cũng chết trong tay của ngươi, Hạ gia vẫn còn đang truy nã người đấy. Diệp Húc cười khổ gật đầu nói: Đúng đã có chuyện như thế. Tu vi Diệp lão đệ thật làm cho người ta kinh ngạc. Hạ Hầu Thường tán thưởng một câu, có vẻ cực kỳ thật thà, hòa thuận nói: Nguyên khí của ngươi hùng hậu vô cùng, gần như gấp trăm lần vu sĩ cùng cấp bậc, khó tranh ngay cả con cháu Hạ gia cũng chết trong tay của ngươi. Nếu ta cũng đã dung nguyên kỳ, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của ngươi. Chủ Tế Văn mặt bằng đắc ý. Hạ Hầu Thường khích lệ Diệp Húc, dường như là khích lệ hắn vậy, cười ha hả mà nói: Thiếu Bảo, Hạ Hầu tướng quân nói người không tồi, người chắc chắn không tồi, chính là kém ta một chút chút mà thôi. Hạ Hầu Thường liếc hắn một cái thầm nghĩ, cái lão già này sao mặt dày đến đáng sợ. Hắn cả lăm mà nói: Hạ gia Trung Châu rất giỏi sao? Hạ Hầu gia ta chưa chắc đã kém bọn chúng. Hạ Hầu gia và Hạ gia đều là vu hoàng thế gia cổ xưa, nhưng Hạ Hầu gia vẫn luôn bị Hạ gia chèn ép. Tổ tiên Hạ Hầu gia vốn là một nhánh của Hạ gia, tu vi chấn thước cổ kim, bởi vì chi thứ sinh ra không được Hạ gia trọng dụng mà lại bị xả lánh. Sau này thời kỳ Đại Chu Hoàng Triều thống trị, vì tổ tiên Hạ Hầu gia này liền tách ra khỏi Hạ gia, trở thành một vu hoàng thế gia, được Đại Chu Hoàng Triều phong làm chư hầu, gọi là Hạ Hầu. Họ kép này liền lưu truyền cho tới nay. Thế gia cổ xưa này đã tách ra được mấy vạn năm, nhưng ân oán với Hạ gia vẫn liên tiếp không ngừng. Truyền nhân hai đại thế gia đều không vừa mắt với nhau, thường xuyên tranh đấu lẫn nhau. Người chính là Diệp Thiếu Bảo Vân Bôn Sơn chăng? Một vũ sĩ mặt mang màu xanh trong mắt lộ ra dị sắc, không có ý tốt, cười khanh khách mà nói: Này Diệp đạo đệ, hiện giờ đầu của người rất quý đấy. Cố Ngôn Trì hừ lạnh một tiếng, đứng ở trước người Diệp Húc, điềm nhiên nói: Thành Dương lão tổ, người nói những lời này là có ý gì chứ? Tên vũ sĩ kia mặt mang yêu khí, rõ ràng là một con đại yêu, cười ha ha mà nói: Ta nghe nói Hạ gia Trùng Châu xuất ra một kiện vụ bảo cấp trấn giáo, truy nã Diệp lão đệ, chẳng qua là quan tâm một chút, cố tiên sinh cần gì phải để ý chứ? Đám người khác nghe thế, trong mắt cũng lộ ra dị sắc, đều đánh giá Diệp Húc một phen. Những kẻ này đến từ những môn phái thế lực khác nhau, bởi vì một tờ chiếu thư của Tần Hoàng mà tụ tập cùng một chỗ, hiệu lực vì quân Tần. Lúc này nghe được thiếu niên trước mặt chính là Diệp Húc, không khỏi điều động tâm tư khác thường. Vụ bảo cấp trấn giáo, đối với một môn phái nhỏ nhỏ mà nói, quả thực là dù hoặc quá lớn, không thể không làm cho bọn họ động tâm được. Vụ bảo cấp trấn giáo quả là một cái đầu thật đắt tiền. Một gã phu sĩ trùng điền liếm liếm môi, thấp giọng cười khẽ. Những người khác nghe thấy đều nhìn hướng Diệp Húc, tựa như nhìn một cái kim quyền bảo có hai chân, đủ loại ánh mắt không có hảo ý. Trong những người này, chỉ có một mình Hạ Hầu Thường là cao thủ trong quân đội. Những người khác trên danh nghĩa là nghe theo triều đình sai phái, nhưng vẫn bướng bỉnh bất tuân như trước. Với Hạ Hầu Thường là bằng mặt nhưng không bằng lòng. Hạ Hầu Thường có tu vi dù cao, nhưng không phải loại người quyết đoán, ngược lại có chút yếu đuối, làm việc không quả quyết. Bởi vậy tuy hắn là thủ lĩnh, nhưng cũng không có nhiều lực ngừng tụ. Đầu Diệp lão đệ quý như vậy, không bằng cho ta mượn dùng chăng? Một gã phù sĩ có hơi thở lạnh lẽo âm u, chớp chớp đôi mắt tam giác, cười ha ha mà nói. Chủ thê Văn giận tím mặt, cầm bách độc phiền mà quát. Phan Hào, lời này của ngươi là có ý gì? Phan Hào liếc hắn một cái, sắc mặt càng lạnh, cười cười mà nói. Họ Chu kia, ta niệm tình ngươi lớn tuổi, xương cốt đều già rồi, không chấp nhận với ngươi. Nếu không lấy loại tu vi này của ngươi, dám trết cao với ta, ta đã sớm cho ngươi chết không chỗ chôn thây. Chân nguyên trên đỉnh đầu của hắn bắt đầu khởi động, giống như một con sông dài. Rõ ràng là cao thủ hỗn nguyên kỳ, hơi hơi chắp tay, hướng Hạ Hầu Thường cười ngạo nghễ mà nói. Hạ Hầu huynh, hiện tại chúng ta phụng mệnh, Đông Hoàng tướng quân do thám tình hình quân địch. Một tiểu phu sĩ dung nguyên kỳ đi theo, chỉ đàm liền lụy tới chúng ta thôi. Những người khác đều chớp mắt nói. Tướng quân, nhiệm vụ của chúng ta rất quan trọng, không phải loại chó mèo gì cũng có thể ở lại đây. Có con chó con mèo nào ở đây, còn cần gì chúng ta nữa chứ? Xin tướng quân hãy suy nghĩ cho kỹ. Cung Cổn Trì sắc mặt âm trầm, sở dĩ những người này muốn đuổi Diệp Húc đi, đơn giản là tính toán thừa dịp Diệp Húc một mình ra tay, tiêu diệt hắn để đổi tiền thưởng của Hạ gia kia. Lúc này nhịn tức giận, không mặn không nhạt mà nói, Hạ Hầu huynh, người thấy sao? Hạ Hầu Thường rất khó xử, tuy hắn là thủ lĩnh ở đây, nhưng những người này đến từ ngũ hồ tứ hải, các môn các phái cũng không phục tùng hắn. Nếu vì một mình Diệp Húc liền làm cho đội ngũ tan rã, tuy rằng hắn rất thưởng thức Diệp Húc này, nhưng vì duy trì ổn định trong đội ngũ, hắn cũng chỉ có thể bỏ qua Diệp Húc. Cung Ngôn Trì đã thầm đổi giận, thản nhiên nói, nếu Hạ Hầu huynh có cố ý đuổi sư đệ của ta đi, như vậy đám người sư huynh đệ chúng ta cũng chỉ có thể rời khỏi lần hành động này. Hạ Hầu Thường thở dài nói, này cố tiên sinh, cần gì phải khiến ta khó xử như thế? Cung Ngôn Trì thấy hắn không quả quyết, chỉ phải thầm than một tiếng, chắp tay nói, cáo từ. Hạ Hầu Thường không chỉ là con cháu quý tộc, mà bản thân lại gánh trách nhiệm nặng nề, nhưng không hề có chút thủ đoạn mạnh mẽ nào, khiến cho hắn nguội lạnh trong lòng, xoay người nói với ba người Diệp Húc, chư vị sư đệ, chúng ta đi thôi. Diệp Húc cũng không ngờ được sẽ có loại kết quả này, thở dài trong lòng, chẳng lẽ ta không tìm được một nơi để an tâm tu luyện sao? Hắn vốn định hóng gió dưới gốc đại thụ, hiện giờ thấy Hạ Hầu Thường căn bản không trấn áp được mọi người, biết là ở lại nơi này chỉ càng thêm nguy hiểm thôi, không nhịn được lắc lắc đầu. Phan Hào cười lạnh mà nói, ngăn bốn người bọn họ lại, lạnh lùng nói, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi à? Cố tiên sinh có quân đội Đại Tần ta là kỹ viện sao? Người có thể đi, nhưng để đâu tiểu tử này lại? Cố Cồn Trì, Chu Thế Văn và Phương Thần giận tím cả mặt, sát khí bắt đầu điều động. Năm người Thanh Dương lão tổ ánh mắt lóe ra, đều lặng lẽ tiến đến. Hạ Hầu Thường gặp đến bổ hôi đầy đầu, thật thành mà nói, tất cả mọi người đều là đồng đạo cả, bán mạng cho triều đình. Đừng có mà như thế, đừng như thế mà. Tính cách của hắn thật sự yếu đuối. Những người này mặt ngoài thì tôn kính, nhưng chẳng có ai để hắn ở trong lòng. Chỉ cười lạnh tiến lên, chuẩn bị hạ sát đám người Diệp Húc kia. Đỉnh đầu Cung Ngôn Trì là vầng trăng sáng dâng lên. Cổ trùng chui ra khỏi chân nguyên như vầng trăng kia. Trán hắn không khỏi toát ra mồ hôi lạnh. Thực lực đám người Thanh Dương lão tổ, hắn đã từng sớm biết rõ. Nếu như những người này vây lại giết, chỉ sợ bốn người cũng không thoát được. Chẳng lẽ bốn vị sư huynh đệ chúng ta thật sự phải chôn thay nơi này? Cung Ngôn Trì trong lòng có chút tuyệt vọng. Diệp Húc tiến lên một bước, trong mắt lóe ra hào quang dị thường, mặt mỉm cười khẽ nói. Phan sư huynh, nếu người muốn đầu của tiểu đệ, vì sao không tự mình tới đây mà lấy? Chu Thế Phàm nghe thế, không khỏi rùng mình một cái, cùng Phương Thần liếc nhau, lặng lẽ gật đầu thầm nghĩ. Tiểu tử này nổi giận thật rồi. Lục tiểu tử này động sát khí, luôn cười đến cực kỳ khoái trá. Cười càng vui vẻ, sát khí lại càng nặng. Nhưng mà lấy thực lực của hắn, sao có thể là đối thủ của Phan Hào? Hai người bọn họ cũng không xem trọng Diệp Húc. Tu vi của Phan Hào đã tu luyện đến hỗn nguyên kỳ, gần như cùng cấp bậc với Diệp phủ chủ Diệp Tư Đạo, thực lực cực kỳ cao thâm. Vừa rồi khi đối chiến với Vũ Sĩ Chính Đạo, ba năm kẻ đã chết trong tay của hắn, thủ đoạn vô cùng độc ác. Phan Hào cười ha ha, bước đi hướng Diệp Húc, dòng sông chân nguyên trên đỉnh đầu hắn bắt đầu khởi động, giống như là sóng biển mênh mông, rầm rầm một tiếng, rồi lại một tiếng nữa, cười lạnh mà nói, được, được lắm, ta liền tự mình gỡ đầu của người khỏi cổ. Chân nguyên của hắn đột nhiên hóa thành một bàn tay to tướng, thoát ra từ giữa dòng sông, chộp tới đầu của Diệp Húc. Tu vi của Diệp Húc tuy chỉ là dung nguyên kỳ, kém hắn tận 3 cảnh giới lớn, 27 cảnh giới nhỏ, có thể nói là lạch trời vậy. Cho nên hắn ta căn bản không định dùng vu pháp hoặc vu bảo, mà trực tiếp dùng bàn tay chân nguyên nhẹ nhàng ngắt đầu của Diệp Húc xuống. Bàn tay chân nguyên này vồ xuống, đã thấy thân hình Diệp Húc vặn một cái, liền chấn cho bàn tay chân nguyên của hắn vỡ ra thành từng khúc. Ngay sau đó, Diệp Húc liền đi đến trước người của Phan Hào, bàn tay to như cái quạt hương bổ ầm ầm hạ xuống. Rầm một tiếng, bàn tay của hắn giống như là một ngọn núi lớn đè xuống, lực đạo đầu chỉ có vạn quân, trực tiếp vùng lên trên ngọc lâu của Phan Hào. Chỉ một chưởng liền ép cho ngọc lâu của hắn ta lùi về trong đan điền. Một chưởng tiếp theo hạ xuống, đánh cho dòng sông trên đỉnh đầu của hắn chia năm xẻ bảy, vô số chân nguyên bắn ra bốn phương tám hướng. Phan Hào kinh hãi gần chết. Hắn chưa hề giao thủ với Diệp Húc, không ngờ thiếu niên này ra tay lại linh hoạt sắc bén như thế. Nếu đổi lại là năm người Tiêu Trường Thanh, Mục Thiết Sơn tuyệt đối không dám khinh suất như vậy. Oanh một tiếng, bàn tay của Diệp Húc đặt lên trên trán của hắn, lập tức đánh nứt đầu của hắn ra. Lại là thêm một chưởng nữa, hùng hăng chụp xuống. Một chưởng, hai chưởng rồi ba chưởng. Vị cao thủ hỗn nguyên kỳ này bị hắn dùng bàn tay tát cho thành một đống thịt vụn. Diệp Húc thu tay lại, nhìn về phía mọi người, mặt mỉm cười tươi khẽ giọng nói. Ê cha, chư vị sư huynh, còn ai muốn lấy đầu của ta nữa không? Bốn phía lặng ngắt như tờ, dường như không thể tin vào những gì diễn ra trước mắt. Diệp Húc nâng tay lên rồi hạ xuống, mấy cái tát liền chụp chết một phu sĩ hỗn nguyên kỳ, trấn trụ tất cả đám người Thanh Dương lão tổ. Sau một lúc lâu cũng không có ai nói câu nào. Cho dù là Phan Hào không phát huy ra thực lực chân chính, nhưng dù sao thì chênh lệch tu vi giữa hắn và Diệp Húc quá lớn, chênh nhau hẳn 3 cái cảnh giới lớn, 27 cảnh giới nhỏ. Loại chênh lệch này có thể nói là rãnh trời không thể vượt qua. Đây tương đương với một con kiến chụp chết một con voi, đều làm cho người ta khó có thể tin được. Lúc ở Vân Bồn Sơn, Diệp Húc đã đủ để có thể chống lại cao thủ hỗn nguyên kỳ như Tiêu Trường Thanh, Tiết Tùng, thậm chí tay không xé rách Thất Sát Tình Đấu trận đồ của Tiết Tùng. Lực lượng của thân thể mạnh đến khó có thể tưởng tượng được. Huống chỉ hiện tại, hắn đã tu luyện đến nguyên công để bắt chuyển, lại được báo cát tôi luyện, thân thể còn mạnh hơn lúc ở Vân Bồn Sơn đến mấy lần. Phan nào không đặt hắn ở trong mắt, định sử xuất bàn tay chân nguyên lực trực tiếp bóp chết hắn. Hái đầu của hắn xuống, có thể nói là chết không hề oan. Nếu đổi lại là năm người Tiết Tùng, chắc chắn không dám khinh suất đến như thế. Bọn họ hiểu rõ Diệp Húc, biết rõ thiêu niên này không hề nhìn tướng mạo, cũng không thể dùng tu vi để đánh giá. Nếu là bọn họ, chắc chắn sẽ dùng vu pháp và vu bảo, từ xa đánh chết Diệp Húc, tuyệt đối không để hắn gần người. Nếu không ai lấy đầu tiểu đệ nữa, vậy tiểu đệ xin cáo lui. Diệp Húc ánh mắt lóe ra, gật đầu làn ra hiệu với Hạ Hầu Thường. Lập tức nháy mắt với Cố Ngôn Trì, Chu Thế Phàm và Phương Thần, ba người hiểu ý, lập tức đuổi theo hắn đi hướng xa xa. Qua thật lâu sau, Hạ Hầu Thương thở dài lắp bắp nói, Diệp Thiếu Bảo Thành Châu thật sự là rường cột của quốc gia, bậc nhân tài này nên dốc sức vì nước. Năm người Thanh Dương lão tổ nghe xong trợn tròn mắt thầm nghĩ, giống bậc ác ôn này làm sao có một chút bộ dáng của rường cột chứ? Đồng Hoàng Tương Quân phái tiền gù rốt này tới đây, chỉ sợ tiền đồ của chúng ta cũng không ổn. Tiểu tử kia không phải độc ác bình thường đâu, đáng thương cho Phan Hào, nếu có thể nghiêm túc một chút, nhiều nhất chỉ thua, làm sao có thể chết được. À Hầu Huynh, đám người Cố Ngôn Trì tự đảo thoát, chính là phản quốc, không bằng đuổi theo đi, giao nộp đầu của bọn chúng. Một gã phù sĩ trong mắt tình quang chớp động mà cất tiếng đề nghị. À Hầu Thương mặt mang nét khó xử, khô cằn nói, chư vị đều là rường cột của quốc gia, cần gì phải đánh sống đánh chết như thế. Đám người Thanh Dương lão tổ nhíu mày. Loại từ ca ngợi rường cột quốc gia này dùng trên người bọn họ, làm cho bọn họ cảm thấy Hạ Hầu Thường căn bản không phải khen ngợi mà là châm chọc bọn họ kìa. Chúng vũ sĩ ở đây không phải ma đạo giết người vô tình thì là đại yêu tu luyện thành công, làm gì có giường cột quốc gia. Hạ Hầu gia sao lại phái cái loại rác rưởi này tòng quân chứ? Lúc giết người thì khá là dũng mãnh, nhưng gặp chuyện thì một chút chủ ý cũng không có. Bốn người Diệp Húc đi xa, thấy đám người Hạ Hầu Thường không có truy sát đến mới thở phào nhẹ nhõm. Dù sao, Hạ Hầu Thường cũng là cao thủ đan đỉnh kỳ, so với cao thủ tam đan cảnh, một mình liền có thể diệt cả đám. Diệp Húc nhận thấy, ba người Cố Ngôn Chi như nhìn một con quái vật nhìn chăm chăm vào hắn, không khỏi nghi hoặc. Sao vậy? Sao vậy à? Chu Thế Văn nhảy dựng lên mà quát. Người đánh chết một cường giả hỗn nguyên kỳ, người có biết không hả? Hỗn nguyên kỳ đấy, lão tử cho cường giả hỗn nguyên kỳ nhét răng còn không đủ. Đó là hắn ta không phòng bị. Nếu hắn có phòng bị hoặc chạy trốn đi, ta quyết định không thể đắc thủ được, thậm chí chưa chắc đã đuổi theo được hắn. Diệp Húc cực kỳ khiêm tốn mà giải thích. Cao thủ hỗn nguyên kỳ nếu muốn chạy trốn, lấy tốc độ hiện giờ của Diệp Húc, căn bản không đuổi kịp. Chủ Tiêu Văn và Phương Thần vẫn như đang xem quái vật mà nhìn chăm chăm hắn. Cao thủ hỗn nguyên kỳ ở cảnh giới này của bọn họ vẫn là tồn tại đáng ngưỡng mộ, không ngờ bị mấy trường của tiểu tử này chụp chết. Cô Ngôn Chỉ cười nói, Diệp sư đệ, mỗi lần gặp đệ, đệ đều cho Tu Vi huynh một bất ngờ lớn. Lần trước ở Thành Châu, đệ đại đại khai sát giới, suýt nữa tàn sát hàng loạt dân trong thành. Không gần nửa năm không gặp, đệ lại có thể tay không đánh chết một gã cao thủ hỗn nguyên kỳ. Hiện giờ ngay cả ta cũng không phải đối thủ của đệ nữa. Diệp Húc vội vàng khiêm tốn vài câu cười nói, luận về Tu Vi, Thiếu Bảo đương nhiên còn xa mới bị kịp được sư huynh. Phương Thần đột nhiên nghĩ tới một chuyện mà nói, này Diệp huynh, suốt cuộc là ai truy sát ngươi thế? Chu Thiên Văn và Cố Ngôn Trì cũng chú ý. Diệp Húc dùng tay không liền đánh chết một gã cao thủ hỗn nguyên kỳ. Tuy rằng có yếu tố đánh lén, nhưng thực lực cũng là vô cùng được. Lấy cái loại thực lực này của Diệp Húc, còn phải chạy trối chết, đi đến tận Đại Mạc này, cho thấy người truy sát hắn thực lực chắc chắn không kém Phan Hào, thậm chí nói không chừng còn mạnh hơn. Đều là một số đệ tử môn phái nhỏ nhỏ, không đáng để lo nghĩ. Diệp Húc cười cười cất tiếng nói. Ba người không tin, Cố Ngôn Chỉ dịu dàng cười nói. Sư đệ à, hiện giờ chúng ta đã là châu chấu trên một dây thừng, còn có gì không thể nói ra đây? Diệp Húc ngập ngừng một lát rồi nói. Những kẻ đuổi giết ta lần này có Mộng Xảo Vân của Lạc Giả Sơn Nam Hải, Tiết Tùng của Thất Sát Cung Phách Châu, Liễu Như Nhứ của La Sát Môn Đằng Châu, Mục Thiết Sơn của Quỷ Vương Tông Ký Châu. Hắn càng nói sắc mặt của Cố Ngôn Chỉ càng khó coi, nhưng người theo lời Diệp Húc nói này thành danh ở bên ngoài đều là các đệ tử tinh nhuệ của các môn phái, thực lực cao thâm, tu vi còn trên cả hắn. Chu Thế Văn chớp chớp mắt nghi hoặc nói, Cố sư huynh, những người này rất mạnh sao? Cố Ngôn Chi thở hắt ra lắc đầu, không mạnh không mạnh, một chút cũng không mạnh, gặp phải giáo chủ của chúng ta, đám người này chỉ là cặn bã thôi. Hắn đột nhiên ỉu xìu vô tình nói, chẳng qua gặp chúng ta thì chúng ta trở thành cặn bã đấy. Chu Thế Văn và Phương Thần hoảng sợ lẩm bẩm nói, này Thiếu Bảo, người thật đúng là biết gây chuyện mà. Diệp Húc cười khổ một tiếng tiếp tục nói, còn có một lão già đan đỉnh kỳ cũng đang truy sát phía sau ta. Tính tổng cả lại, đại khái có hơn 10 cao thủ hỗn nguyên kỳ, 23, 10 hảo thủ hạng nguyệt kỳ đều đang truy theo. Trong mắt của ba người Cố Ngôn Chỉ gần như rơi ra ngoài. Những người này còn gọi là đệ tử môn phái nhỏ sao? Nhiều cao thủ như vậy rõ ràng chính là một môn phái nhỏ rồi. Còn có cao thủ đan đỉnh kỳ nữa. Cố Ngôn Chỉ hít một hơi thật lạnh, lẩm bẩm nói, còn có cả Hạ Gia Trung Châu, thế lực khổng lồ như vậy, dù cho giáo chủ có tự thần xuất mã, cũng không bảo vệ được đệ. Diệp Húc thản nhiên nói, sư huynh yên tâm đi, hãy xin giáo chủ trục xuất đệ khỏi Ngũ Độc Giáo, tuyên bố Ngũ Độc Giáo không có liên quan gì tới đệ nữa, như vậy sẽ không liên lụy tới giáo môn. Cố Ngôn Chỉ lắc đầu chính xác nói, sư đệ quá lo lắng rồi, giáo chủ, ông ấy túc trí đa mưu, nói không chừng sẽ có thủ đoạn ứng phó. Vấn đề quan trọng lúc này là làm sao đã rời được đám người truy sát đệ kia kìa. Chu Thế Văn và Phương Thần, hai người cũng mặt co mày cáu. 20-30 vị hào thủ hạo nguyệt kỳ, thêm cả hơn 10 cao thủ hỗn nguyên kỳ, cùng với một vị cường giả đan đỉnh kỳ. Luồng thế lực này đủ để dày xéo bọn họ 100.000 lần. Tiếp tục đi về phía trước, tranh thủ bỏ qua bọn chúng, sớm ngày trở về Ngũ Đỉnh Sơn. Bốn người đều tự khống chế cổ trùng bay về phía trước. Diệp Phúc lấy ra huyết thần kinh, giao cho Phương Thần cười cười nói, Phương huynh, môn tâm pháp này hẳn đã hợp ý của ngươi. Phương Thần lật xem qua một lần, sắc mặt không khỏi ngưng trọng lên.

gần như tu luyện tới hỗn nguyên kỳ, cùng cấp bậc với Cố Ngôn Chi rồi. Một phu sĩ khác bày tới trước mặt Diệp Húc mà quát: Khai Dương Tông Triệu Trường Phong sư huynh đang ở đây, phiến thùng lũng này là của họ Triệu, tất cả những gì ở nơi này đều là của sư huynh ta. Tiểu tử kia, ta đếm 3 tiếng, trong vòng 3 tiếng kia người lập tức lăn ra ngoài, nếu không lưu lại tính mệnh. Diệp Húc thì không thèm để ý tới hắn, nguyên khí như liệt dương phía sau trào ra, mấy trăm đầu dao long, mỗi một đầu dao long đều dài ngắn 4-5 trượng, chui xuống mặt đất. Mỗi một đầu dao long dùng móng vuốt của mình bắt lấy ngọc đài, cố sức bay về phía trước. Bạch ngọc đài phát ra tiếng động nặng nề, không ngờ bị hắn nhổ tận gốc, chậm rãi bay tới phía trước. Nguyên khí của hắn vô cùng dư thừa, biến thành dao long uy lực lớn vô cùng, không ngờ có thể đem ngọc đài dài cả 100 mét này nhấc lên. Tình cảnh này làm cho người ta nghẹn họng nhìn trần trối. Việc này đã xem như là thần thông miễn cưỡng có thể rời non lấp biển rồi. Tên phù sĩ cũng hoảng sợ. Thần thông này của Diệp Húc quả thực là biến thái, khiến cho trong lòng hắn không khỏi cảm thấy khiếp đảm. Tuy nhiên, nghĩ tới đám người Triệu Trường Phong ở phía sau, hắn lập tức lấy lại được can đảm, dựng thẳng ngón tay mà nói: Một, bản lĩnh lắm. Vị thiên điện áo quần bảnh bao đột nhiên vỗ tay cười nói: Dùng nguyên kỳ tu vi, không ngờ có lực lượng nhổ cả một ngọn núi. Thực lực của người đúng là không kém. Dâng linh mạch này lên cho ta, sau đó đi theo bản thiếu chủ làm một nô tài đi. Diệp Húc không thèm nghe hắn nói chuyện, tế khởi ngọc lâu bao trùm xuống bên dưới. Bạch ngọc đài càng ngày càng nhỏ, chậm rãi bị hắn kéo vào trong ngọc lâu. Kỳ thực đây là một loại ảo giác. Bạch ngọc đài cũng không thu nhỏ lại, mà là do ngọc lâu làm cho không gian vặn vẹo mà trông thành như thế. Triệu Trường Phong sắc mặt trầm xuống. Vũ sĩ kia vội vàng dựng hai ngón tay lên mà quát: Hai. Triệu Trường Phong hừ lạnh một tiếng, chân nguyên trên đỉnh đầu bắt đầu khởi động, một vòng trăng sáng dâng lên, trực tiếp lao tới dương ngọc lâu của Diệp Húc và Bạch Ngọc Đài, trấn áp xuống. Rầm một tiếng, Diệp Húc rốt cuộc cố gắng hết sức rồi, Bạch Ngọc Đài rơi xuống đất, làm cho cả dãy núi run lên. Hắn sắc mặt âm trầm, ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Trường Phong: Này tiểu tử, Triệu sư huynh là con trai độc nhất của Khai Dương Tông tông chủ chúng ta, thiếu tông chủ của Khai Dương Tông, hắn đồng ý thu ngươi làm nô đã cho người mặt mũi lắm rồi, đừng có mà không biết xấu hổ. Hiện giờ người không muốn chạy cũng không được nữa rồi. Tên vũ sĩ dựng thẳng bằng ngón tay lên cười lạnh mà nói: Ta đếm tới 3, sau tiếng thứ 3 này chính là tử kỳ của ngươi. Hiện giờ ta đếm. Ồn ào. Diệp Húc hừ lạnh một tiếng, trong ngọc lâu đột nhiên xuất hiện một đầu hắc hùng. Nó vươn bàn tay to lớn của mình, bắt lấy cổ phù sĩ kia, giống như bắt một con gà mái mà thôi. Hắn dùng lực giãy giụa, nhưng làm sao có thể chống lại lực lượng của một đầu đại yêu hạo nguyệt kỳ. Đầu hắc hùng kia kéo hắn vào trong ngọc lâu, cười ha ha mà nói rằng: Ấy chà chà, phần bón rất tốt đấy, phần bón này thượng đẳng đây mà. Thiếu bảo à, hùng lão gia gieo trồng bích huyết kim điền, sau này ngươi phải tìm loại phần bón tốt nhất này, kiếm nhiều nhiều một chút. Phía sau Triệu Trưởng Phong, một nữ nhân tướng mạo khá tốt giận tím mặt mà quát lớn: Hốt kiếp, mau thả lý sư đệ của ta ra. Không thả lý sư đệ của ta, ta sẽ băm thay ngươi làm vạn đoạn. Triệu Trường Phong nâng tay lên mỉm cười nói: Chư vị sư đệ sư muội an tâm một chút, chớ có nóng nảy. Loại người như hắn hơi có chút bản lãnh, cậy tai khinh người, trong lòng thì kiêu ngạo, chỉ bằng đánh hắn trong một trận, đánh cho hắn biết thế nào là trời cao là đất rộng. Hắn chắp hai tay sau lưng, hơi thở bắt đầu khởi động, trăng sáng trèo cao đi về phía Diệp Húc cười lạnh nói: Đắc tội ai không đắc tội, để đắc tội phải ta, lưu lại tên của ngươi, Triệu Bỗ không giết người vô danh. Vân Bôn Sơn Diệp Thiếu Bảo. Diệp Húc thản nhiên nói. Triệu Trường Phong nao nao lẩm bẩm nói: Vân Bôn Sơn Diệp Thiếu Bảo, cái tên này nghe có chút quen tai đấy. Thiếu chủ, Vân Bôn Sơn Diệp Thiếu Bảo là người bị hạ gia truy nã đấy. Lão già sang mặt âm trầm biến sắc kịch liệt, vội vàng nhắc nhở cất tiếng nói. Triệu Trường Phong ánh mắt sáng lên, trên dưới đánh giá Diệp Húc cười một tiếng dài, khí tiết đột nhiên phát ra, giống như là một đầu hùng sư. Hóa ra là Diệp Thiếu Bảo kia, hạ gia vô năng, không ngờ có thể để người sống tới hiện tại, lại tiện nghi cho ta rồi. Hắn vừa mới định động thủ, đột nhiên một cỗ khí thế dũng mãnh đột nhiên giáng xuống. Một đạo chân nguyên trường hà của Bục Thiết Sơn hùng dũng chảy tới, chảy vào trong thung lũng làm cho Triệu Trường Phong gần như không đứng vững được. Lão già bộ mặt âm trầm quát lên: Là kẻ nào? Thiếu chủ Khai Dương Tông đang làm việc tại đây. Cút cho ta. Bục Thiết Sơn mở miệng quát lớn, một cái tát đánh tới làm cho lão già này bay đi hàng chục mét. Lập tức lại nhấc chân đá Triệu Trường Phong một cái, cười lạnh mà nói: Khai Dương Tông là một môn phái nho nhỏ, cũng dám kiêu ngạo trước Quỷ Vương Tông ta sao? Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía Diệp Húc cười lạnh nói, Diệp đà chủ đã lâu không gặp. Mục huynh thật sự là âm hồn bất tán nhỉ? Diệp Húc lộ ra vẻ mặt cảnh giác, ngẩng đầu nhìn chung quanh, nhưng không phát hiện ra tung tích của những người khác, thoáng yên tâm mỉm cười. Ây chà, Mục huynh, một mình ngươi cũng dám đuổi giết ta sao? Mục Thiết Sơn đang muốn nói chuyện, đã thấy Triệu Trưởng Phong từ trong cốc bay ra, vẻ mặt đầy máu me, hung hăng nhìn hắn lạnh lùng nói, ngươi rốt cuộc là ai? Dám can đảm đắc tội Khai Dương Tông ta, chán sống rồi à? Mục Thiết Sơn thản nhiên liếc mắt nhìn hắn cười lạnh. Quỷ Vương Tông Mục Thiết Sơn có tư cách đắc tội Khai Dương Tông của ngươi không hả? Triệu Trường Phong trong lòng chấn động, trên mặt lộ ra thần sắc khiếp sợ. Hắn đang định bỏ thêm vài câu, thì một lão già vội vàng ôm lấy hắn, lao ra bên ngoài cốc, nhỏ giọng nói. Ây chà chà, thiếu chủ, Mục Thiết Sơn là đệ tử thiên tài của Quỷ Vương Tông. Hiện giờ tu vi đã là hỗn nguyên kỳ, chúng ta vẫn là không thể thắng nổi, chạy, chạy đi còn kịp đấy. Triệu Trường Phong cũng nghe qua uy danh của Mục Thiết Sơn, biết hắn lòng đang dạ sói, là một cao thủ ma đạo trẻ tuổi cực kỳ xuất sắc. Hắn tu luyện thiên quỷ pháp tướng cùng quỷ vương bất diệt đại pháp. Có không biết bao nhiêu người chết trong tay của hắn, uy danh hiền hách này là trong chém giết ra mà có. Loại người như hắn căn bản không có tư cách nói chuyện trước mặt Mục Thiết Sơn. Nếu chọc giận Mục Thiết Sơn, chỉ sợ một cái phất tay đã đảm thịt hắn rồi. Một đám người cuống quýt rời đi, Mục Thiết Sơn hùng danh lan xa, nhưng người này căn bản không dám động thủ với hắn. Diệp Húc trong mắt lộ ra vẻ hâm mộ, cảm thán nói, Mục huynh cũng thật ghê gớm, không ngờ có thể dọa lùi được đám người này. Người chết trên tay của ta cũng không ít hơn Mục huynh là mấy, nhưng những người này cứ hồ to gọi nhỏ, ầm ầm ý ý với ta, thật là nhức đầu quá đi mà. Mục Thiết Sơn trên mặt đầy ý cười nói, ấy ấy, Diệp đa chủ nếu sống lâu 2 năm nữa, bọn họ nhất định sẽ nghe thấy uy danh của Diệp đa chủ, nghe thấy là vỡ mặt đấy. Đáng tiếc Diệp đa chủ là tuổi còn trẻ, một bộ dáng chết yểu, không biết còn sống được bao nhiêu đầu nữa đây. Trên đỉnh đầu của hắn, trường hạc cuồn cuộn, đây là chân nguyên lực động tạo ra sát khí đằng đằng. Rầm một tiếng, một đầu quỷ vương da xanh 4 đầu 8 tay từ trong trường hà nhảy ra, ngửa mặt lên trời rống giận. Sau đó lại có một quỷ vương phóng ra, hùng thần ác sát. Tu vi của hắn hiển nhiên lại có tình tiến, còn thâm hậu hơn xa lúc mới đuổi giết Diệp Húc. Không thể ngờ được là có thể tiến hóa ra 2 quỷ vương. Thập nhân cũng đạt tới hạo nguyệt kỳ ngũ phẩm, khó tranh ra một mình đuổi giết Diệp Húc. Diệp Húc không sợ hãi, Mục Thiết Sơn tu vi có tăng trưởng, nhưng tiến bộ của hắn còn lớn hơn. Mục Thiết Sơn hiện giờ ở trước mặt hắn đã không còn chiếm thế thượng phong nữa rồi. Hôm nay thực sự là ngày may mắn của ta, sau khi giết Diệp đa chủ, không ngờ còn đạt được một điều linh mạch. Mục Thiết Sơn chú ý ở dưới ngọc đài, trong mắt lộ ra vài phần cuồng nhiệt, cười ha ha. Bất kể là nhục thần Diệp Húc hay đa thiết huyết chiến kỳ bên trong ngọc lâu của hắn, hay chính là tiền thưởng của hạ gia, hoặc là điều linh mạch dưới đáy thầm cốc kia, đều là những bảo vật hiếm thấy, làm cho người ta đỏ mắt không thôi. Nhất là một điều linh mạch này, chỉ cần thu vào trong ngọc lâu, Mục Thiết Sơn vừa có thể vừa tâm bảo, vừa du lịch, lại vừa có thể tu luyện, tốc độ hơn xa bình thường, bởi vậy mấy thứ này hắn nhất định phải lấy được. Này Diệp đa chủ, để ta tiễn người quỳ thiền nhá. Trường hạt chân nguyên trên đỉnh đầu của hắn đột nhiên lại có một bóng người phóng ra. Người này đỉnh đầu không ngờ cũng có một đạo trường hà. Bên trong trường hà là một cái chuông vàng đang chậm rãi ngừng tụ. Đường đường 2 tiếng, tiếng chuông vàng lên thấu tận trời xanh. Diệp Húc trong lòng rùng mình, cao thủ tránh bên trong chân nguyên của Mục Thiết Sơn, không ngờ lại là Tiêu Trường Thanh của Thiên Âm Tông. Lúc này Tiêu Trường Thanh vẻ mặt như gỗ, hành động cứng ngắc như là một khối tử thi. Tuy rằng tu vi còn tồn tại, nhưng ánh mắt đã vô hồn, rõ ràng là chết không biết bao lâu rồi. Tiêu Trường Thanh đã chết sao? Diệp Húc thất thành nói. Mục Thiết Sơn đắc ý vô cùng cười mà đáp. Ấy ấy, Diệp đà chủ, ta tinh thông ngũ quỷ sưu hồn đại pháp, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm thấy tung tích của ngươi. Bởi vậy mới mời Tiêu huynh cùng đuổi giết ngươi, hứa cho hắn một kiện phù bảo trấn giáo. Hắn cũng không ngờ ngu ngốc lại đi theo ta. Trong lúc đồng hành với hắn, ta đã ám sát hắn, được hắn luyện thành một khối thiết thi. Diệp Húc hừ lạnh một tiếng, bọn họ là những người đuổi giết Diệp Húc, vốn đã tạm thời liên hợp cùng một chỗ, quan hệ vừa là đồng binh vừa là đối thủ cạnh tranh. Thân là ba đạo, Tiêu Trường Thanh lại lầm tin Mục Thiết Sơn, có thể nói chết là đáng đời, chẳng trách ai được. Tuy nhiên, Tiêu Trường Thanh là nhân vật thiên tài của Thiên Âm Tông, một thân vô pháp cực kỳ xuất chúng, không ngờ lại chết đi như vậy. thậm chí bị người ta luyện chế thành thiết thi, khiến cho hắn ít nhiều cũng có chút cảm thán. Thế sự vô thường, ngay cả loại nhân vật cấp thiên tài này cũng dễ dàng chết đi như thế. Tiêu Trưởng Thành phóng lên cao, thân hình vừa động, âm luật mãnh liệt, 12 tiếng chuông vang lên không dứt, phóng tới hướng Diệp Húc, khí thế có thể nói là vô biên. Cùng lúc đó, hai quỷ vương được Mục Tiết Sơn khống chế, ngang nhiên đánh tới phía Diệp Húc, cười to mà nói: "Ấy ấy, Diệp đà chủ, hiện giờ tu vi ta đã tăng cao rồi, lại luyện hóa tiểu huynh thành thi, tương đương với việc liên kết với Tiêu Trưởng Thành. Hai cao thủ hãng Nguyệt Kỳ, giết người dễ như trở bàn tay thôi." 12 cái chuông vàng vây quanh Diệp Húc, cao thấp tung bay, chấn động không thôi. Một cái chuông vàng phát ra thanh âm màu xanh, một cái lại phát ra âm luật màu vàng, một cái toát ra một đám âm phù. 12 cái chuông vàng này tuy rằng đều là công kích bằng âm ba, nhưng phương thức công kích không ngờ lại hoàn toàn khác nhau. Kim trùng thập nhị biên của Thiên Âm Tông đúng là vũ pháp rất mạnh, làm cho người ta nhìn không kịp, cảnh đẹp ý vui lại tràn đầy sát khí lạnh lẽo. Tiêu Trưởng Thành tuy rằng đã chết, nhưng tu vi của hắn vẫn còn đó. Lên Bộc Thiết Sơn khống chế, tu vi hỗn nguyên kỳ muốn trấn áp Diệp Húc tới chết. 12 khẩu chuông vàng cùng vang lên, trong nháy mắt đã ép chân nguyên của Diệp Húc trở lại đan điền, làm cho tu vi của hắn biến thành không, tất cả vũ pháp đều không thể thi triển ra được. Diệp Húc rút bản long kim trượng ra, một trượng đánh xuống, đánh bay một khẩu chuông vàng, lập tức tay trái giống như là ưng trảo chộp tới, bọc nát một khẩu chuông vàng khác. Tiêu Trưởng Thành kim trùng thập nhị biên, tuy rằng có thể áp chế được tu vi của hắn, nhưng không thể áp chế được thân thể của hắn. Hiện giờ thân hình của hắn rất mạnh, đã vượt xa tiến cảnh tu vi rồi. Nếu hắn không có tu luyện cửu truyền nguyên công mà nói, tu vi lúc này tuyệt đối là cường giả hạo nguyệt kỳ. Âm vang, hai quỷ vương một trước một sau đáp xuống vòng vây của 12 khẩu chuông vàng, nhất tề công tới phía Diệp Húc. Quỷ vương bất diệt đại pháp của quỷ vương tông tuy là một loại vũ pháp, nhưng gần người cận chiến, không có năng lực viễn trình công kích. Quỷ vương ngưng tụ ra có lực lượng vô cùng to lớn, hơn nữa có 4 đầu 8 tay giống như ma thần, sức chiến đấu cực đoan hùng mạnh. Hai quỷ vương này gia nhập vào vòng chiến đấu. Trong trường hà lên trên đỉnh đầu của Tiêu Trưởng Thành lại có 2 khẩu chuông vàng bay ra, bổ khuyết vào 12 chuông vàng. Chúng phát ra tiếng chuông long trời lở đất, lập tức làm Diệp Húc mất hết tu vi. Chính nghe rầm rầm 2 tiếng, trên lưng của hắn trúng 2 đao nghiêm trọng của quỷ vương. Ánh đao đánh cho áo làm của hắn vỡ vụn ra, bay loạn hết cả lên. Diệp Húc phảng phất như không thấy gì, bàn long kim trượng nhẹ nhàng chấn động. Lập tức 2 kim dao bay ra, xuyên thủng cái trán của 2 quỷ vương. 2 đầu kim dao này cũng là đan xen vào nhau, đem 6 trong 12 khẩu chuông vàng bị chặt làm cho 6-7 khúc. Uy lực của kim trùng thập nhị biên giảm đi nhiều. Hắn đang muốn thoát thân mà ra, thì một đạo phủ quang đánh tới, bực hắn lùi lại. Lập tức có 2 quỷ vương từ trong trường hạ của Mục Thiết Sơn bay ra mà gia nhập vào vòng chiến. Cùng lúc đó, trong trường hạ, trên đỉnh đầu của Tiêu Trưởng Thanh, cũng có 6 chuông vàng bay ra, bổ sung vào kim trùng thập nhị biên, lại vây khốn hắn thêm một lần nữa. Này Diệp đa chủ, hôm nay người chạy trời cũng không khỏi nắng, nhất định bị tà luyện hóa. Mục Thiết Sơn cười to, thúc giục Trần Nguyên, rầm một tiếng. Trong trường hà trên đỉnh đầu hắn lại có 1 đầu quỷ vương nhảy ra, bà mặt giáp công Diệp Húc. Này Diệp đa chủ, người thân thể mạnh mẽ, thực sự không thể tưởng tượng nổi, quả thực chính là hồi thì trời sinh, luyện trên người thành thi. Uy lực mạnh mẽ chỉ sợ còn hơn hẳn Tiêu Trưởng Thành kia. Hắn cười hà hà cất tiếng nói. Diệp Húc thần sắc thản nhiên, cây bàn long kim trượng thiên biến vạn hóa, tiếp được 3 đầu quỷ vương. Hắn tu vi võ đạo dũng mãnh, lập tức được bày ra vô cùng nhuần nhuyễn, giơ tay nhấc chân đều có phong phạm của đại tông sư, cười mà nói. Mộc huynh, ngươi không làm gì được ta đâu, muốn luyện hóa ta, trừ phi tu vi của ngươi còn mạnh hơn nữa. Mục Thiết Sơn âm thầm kinh hãi, hắn xử lý Tiêu Trưởng Thành luyện hóa thành thiết thi, tương đương với 2 cao thủ hạng nguyệt kỳ. Thế mà Diệp Húc không ngờ, bị 2 người vây công cũng không hề hấn gì hết. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Diệp Húc thực lực cực mạnh, khiến cho hắn hoảng sợ trong lòng, sát khí càng sâu. Nếu để cho tiểu tử này sống sót, chỉ sợ không tới nửa năm, thực lực của hắn sẽ vượt xa ta. Tới lúc đó cuộc sống của ta sẽ không yên rồi. Hắn tâm niệm lại vừa động, trường hà trên đỉnh đầu bốc lên, mình mông hướng tới đỉnh đầu của Diệp Húc mà áp chế xuống. Hắn không ngờ tính toán lấy tu vi thâm hậu của mình song trọng trấn áp Diệp Húc. Một đạo trường hà này hạ xuống, Diệp Húc cảm thấy như rơi vào trong vũng bùn, áp lực tăng lên gấp bội. Hắn cử động cũng không được như ý muốn nữa, cánh tay giống như là một tòa núi lớn trèo trên, nâng lên rất gian nan. Mục Thiết Sơn thấy thế, thở nhẹ ra một cái, lập tức khống chế Tiêu Trưởng Thành, đồng thời sử dụng thương hà của mình trấn áp Diệp Húc tam trọng. Hai cao thủ hỗn nguyên kỳ dùng toàn bộ tu vi bản thân trấn áp một mình Diệp Húc, nếu đổi lại là một cao thủ hạo nguyệt kỳ khác cũng phải chịu lực ép khiến cho Trần Nguyên đào chiều lùi về đan điền, mặc cho người ta sầu xé. Này Diệp đại chủ, hiện giờ ngươi có thể chết được rồi. Mục Thiết Sơn thấy đại cục đã định, cười ha ha. Diệp Húc gian nan tế khởi ngọc lâu, đem hùng bi hất ra. Đầu hắc hùng này đầu óc còn đang choáng váng, lập tức bị hai quỷ vương 16 cánh tay cùng đập lên trên người, bỏng chút da thịt giống lên không thôi. Ấy, thiếu bảo, người cũng không nói cho ta biết trước một tiếng phải không? Hùng bi múa mày làng nhà bổng, vừa đập loạn lên, đem bà quỷ vương bước lùi lại, khiến cho Diệp Húc có cơ hội thở dốc. Chỉ thấy trong ngọc lâu của hắn bay ra một đại kỳ lòng lổ vết máu. Diệp Húc hai tay ôm chặt lấy cột cờ, dùng sức quét ngang một cái, giống như một lưỡi dao sắc bén bay qua. Lập tức cắt ba quỷ vương, thậm chí ngay cả 12 cái chuông vàng cũng bị biến thành hai nửa. Hắn tuy rằng không thể phát huy hết được uy lực của thiết huyết chiến kỳ này, nhưng dù sao nó cũng là vũ bảo cấp trấn giáo, sắc bén, vô cùng nặng. Đây là vũ khí của hắn đấy, một khi cầm lên, không người nào có thể ngăn cản. Diệp Húc thu hồi đại hùng bi, cầm cờ lồng động phất lên, làm cho chân nguyên trường hà của Mục Thiết Sơn và Tiêu Trường Thanh bị quấy nhiễu không ngừng, suốt cuộc cũng phá vỡ được trấn áp của hai vũ sĩ hạo nguyệt kỳ. Diệp đà chủ đúng là khó chơi. Mục Thiết Sơn trong lòng tuy rằng có chút khiếp sợ, nhưng mặt không thay đổi chút nào. Diệp Húc ôm đại kỳ đuổi theo hắn. Mục Thiết Sơn ánh mắt chớp động, vội vàng lui tiếp về phía sau, tạm tránh mũi nhọn. Diệp Húc tuy rằng phá vỡ được trấn áp của hắn, nhưng tu vi hắn tinh thâm vẫn còn có thể trấn áp Diệp Húc lại một lần nữa. Trường hà trên đỉnh đầu Tiêu Trưởng Thanh ngưng tụ lại, kêu lên một tiếng, một khẩu chuông vàng di động bên trong trường hà, chuẩn bị ra tay. Mục Thiết Sơn cười lạnh, hắn nhìn ra được đại kỳ này cực kỳ nặng nề, nó làm cho tốc độ của Diệp Húc chậm hơn không ít. Đối với hắn, lực uy hiếp tự nhiên rời lại rất là nhiều. Quỷ Vương Tông Sư Huynh không cần gây kinh hoàng, chúng ta tới trợ giúp ngươi. Phía sau hắn, đột nhiên truyền tới một thanh âm sang sảng. Mục Thiết Sơn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thanh niên râu quai nón và một vị công tử bột đang đi tới. Thanh niên râu quai nón kia khí chất nghiêm nghị, chỉ vào Diệp Húc ở xa xa mà quát. Diệp lão ma, người làm nhiều việc ác, giết người vô tình, đáng bị chặt đầu. Công tử bột bên cạnh hắn cũng mặt đầy ngạo khí, cười lạnh nói. A ha ha, Diệp ma đầu, ta Đại Mạc Song Hùng tung hoành sa mạc hơn 10 năm nay, chưa từng thất bại. Hôm nay lấy đầu của ngươi để tăng thêm chiến tích cho Đại Mạc Song Hùng chúng ta, thêm một khoản lợi nữa. Diệp Húc đuổi nổi hết cả da gà, trong lòng run rẩy thầm nói. Chủ huynh thì không nói làm gì, Phương huynh không ngờ cũng có thể nói ra những lời này. Xem ra hắn cùng chủ huynh lăn lộn một chỗ lâu năm rồi, cho nên cũng có chút bị nhiễm đây. Mục Thiết Sơn chú ý đến hai người Chu Thế Văn và Phương Thần, ánh mắt chớp động thì thầm nghĩ. Hai người này không biết từ chỗ nào chui ra, nói chuyện có vẻ nho nhã, lại còn nghèo kiết xác. Tu vi bọn họ không cao, cả đầu đều là trừ ma vệ đạo, thật sự là đần độn đến buồn cười. Nhưng mà để bọn chúng thầy ta tiếp Diệp Húc, để ta hoãn lại khí, rồi trấn áp hắn sau cũng được. Hắn nghĩ đến đây lập tức bay hướng hai người kia. Nhìn vị huynh đài Nghĩa Mạc Vân Thiên, Diệp lão ma liền tạm thời giao cho hai người các ngươi. Không dám, không dám, mọi người trừ ma vệ đạo đều là chiến hữu trên cùng chiến tuyến, đương nhiên là nên giúp đỡ lẫn nhau rồi. Chu Thế Văn một thần chính khí cuồn cuộn, hiền ngang lẫm liệt nói. Diệp Húc truy sát theo sau, đại kỳ cuốn động cười lạnh mà nói. Hai tiên tiểu vũ sĩ Trần Nguyên Kỳ cũng dám ngăn trở ta ư, hôm nay tất cả các người đều phải chết. Mục Thiết Sơn không dám đón đỡ, lập tức bay qua bên người của Chu Thế Văn và Phương Thần thì thầm nghĩ. Tu vi của hai người này nếu liều mạng với Diệp Thiếu Bảo chắc chắn một kích tất chết, nhưng bọn chúng chết đi cũng có thể để ta ra tay, thong dong đối phó Diệp Thiếu Bảo rồi. Hắn vừa mới bay đến sau lưng Chu Thế Văn và Phương Thần, đột nhiên trong tay Chu Thế Văn xuất hiện một mặt cờ đen thật lớn, lạnh lùng quát. Diệp lão ma, nhận lấy cái chết đi. Trong lá cờ đen, vô số độc trùng quái dị kêu lên. Từ trên mặt trào ra, có rắn độc, rết dài đến mấy trượng, có bọ cạp, nhện to như cái bàn. Rất nhiều, đủ mọi chủng loại, gần như trong nháy mắt chui vào cơ thể Mục Thiết Sơn. Đó là bách độc viên, luyện chế hồn phách độc vật tù luyện thành tinh, hữu hình vô chất, làm cho người ta khó lòng mà phòng bị nếu bị đánh lén. Cùng lúc đó, Phương Thần quát lên một tiếng, đột nhiên một quả tim cực to hiện lên phía sau, đập thình thịch, đỏ tươi vô cùng. Trong trái tim, tám cành xúc tu thò ra, đâm vào trong thân thể của Mục Thiết Sơn. Quả tim này không phải là ảo ảnh, mà rõ ràng là một trái tim, một con đại yêu hạo nguyệt kỳ, bị Phương Thần lấy huyết ma nguyên hồn đại pháp, tế luyện thành vô bảo. Lực công kích sắc bén hơn những vũ pháp trước đây của hắn, không biết bao nhiêu lần ba kể. Thân hình của Mục Thiết Sơn lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được, khổ quát lại. Đồng thời thân thể bị độc tố của độc vật trong bách độc viên xâm nhập nhanh chóng hư thối. Hắn vừa giận vừa sợ, lập tức phát động chân nguyên. Chỉ thấy từng yêu hồn độc vật bị bức ra khỏi cơ thể hắn. Thậm chí xúc tu của huyết ma nguyên hồn đại pháp cũng bị đứt thành từng khúc. Các người muốn chết sao? Hắn vẫn là lần đầu tiên bị thiệt thòi lớn tới như vậy. Thân thể hư thối, chân nguyên cũng bị hấp thu hơn một nửa. Thực lực bị tổn hại thật lớn. Mục Thiết Sơn tức giận quát lớn, xoay người muốn đối phó với hai người. Diệp Húc không ngờ hôm nay lại thấy được Thiết Huyết Chiến Kỳ dùng sức nhảy tới. Ba một tiếng đều cuốn lấy hắn. Đại kỳ dùng sức cuốn lấy, gắt gào cuộn chặt lấy hắn, làm cho xương cốt quanh thân của hắn vang lên những tiếng lạch cạch giống như nứt ra từng khúc vậy. Tiêu Trường Thanh nhanh chóng bay tới, 12 khẩu chuông vàng âm âm chấn động, một khẩu lại một khẩu liên tiếp đánh tới ba người. Chúng còn chưa tiếp cận đã chấn cho Chu Thế Văn cùng Phương Thần hai người thất điên bát đảo rồi. Đây là uy lực của cường giả hỗn nguyên kỳ, không phải một vũ sĩ chân nguyên kỳ có thể bằng được. Diệp Húc song trưởng rung lên, hoành thân chắn trước hai người. Một khẩu chuông lớn đánh thẳng vào hậu tâm của hắn, rầm rầm bị nát bấy. Phía sau hắn đột nhiên dâng lên, nguyên khí đai nhật như luân. Vô số giao long chen trúc lao ra, bao phủ lấy Tiêu Trường Thành. Diệp Húc ngăn cản kim trùng thập nhị biên công kích, không rảnh để huy động Thiết Huyết Chiến Kỳ. Mục Thiết Sơn lập tức thoát thần lao ra. Cao thủ Quỷ Vương Tông này không ngờ toàn thân xương cốt vỡ vụn, vậy mà vẫn không thể chết được, hiện lộ ra thực lực hùng mạnh của hắn. Mục Thiết Sơn phun ra một ngụm máu tươi, mãnh liệt quát lên một tiếng. Trường Hà chân nguyên trên đỉnh đầu khởi động, một con quỷ vương nhanh chóng ngưng kết thành hình. Hắn không ngờ tính toán liều mạng cũng phải kéo theo ba người Diệp Húc làm đệm lưng. Mục huynh, người không có bất luận cơ hội gì. Diệp Húc mặt đầy vẻ thương hại, khẽ lắc đầu. Thằng người dựng lên nhảy tới đỉnh đầu của hắn, bàn tay úp xuống làm cho con quỷ vương này lập tức tàn nát. Tám cái xúc tu đầm phá làn da của Mục Thiết Sơn, huyết ma nguyên hồn nhảy lên thùng thùng, nhanh chóng rút ra tinh khí toàn thân của hắn. Chủ Thế Văn huy động bách độc viên, vô số độc vật yêu hồn nhảy vào trong cơ thể Mục Thiết Sơn, khiến cho cốt nhục của hắn nhanh chóng hư thối và tàn rã. Ta không phục, ta không phục, Diệp Thiếu Bảo, ta không phục. Hắn giận dữ. Tuy rằng là đèn dầu sắp cạn, nhưng khí thế vẫn bức người, vẫn nộ quát lên. Diệp Phúc lắc đầu nói, ta có bằng hữu, người không có, cho nên người thua không oan. Nếu người và Tiêu Trường Thanh liên kết lại giết ta, làm sao ta thoát được? Tiêu Trường Thanh chết trong tay Mục Thiết Sơn, bị hắn luyện hóa thành thi. Tuy rằng vẫn là hai đại cao thủ hỗn nguyên kỳ như trước, nhưng dù sao, thiệt thì còn ra mà linh hoạt bằng người sống chân chính. Nếu Mục Thiết Sơn thật sự liên kết với Tiêu Trường Thanh, đối phó với Diệp Phúc, cho dù có Chu Thế Văn và Phương Thần tương trợ, kết cục chỉ có thể thua mà thôi. Mục Thiết Sơn trừng lớn con mắt, chân nguyên Trường Hà trên đỉnh đầu ngày càng nhỏ, thân thể dần dần hóa thành nước, cười lạnh nói, bằng hữu sao, người trong ba đạo không cần bằng hữu. Hắn còn chưa dứt lời liền mất mạng rồi, thân hình hoàn toàn hư thối, chỉ để lại một bộ quần áo từ trên không tà tà rơi xuống. Ngọc lâu của hắn bị linh quang phân giải, ngọc lâu 6 tầng bị phân giải, tản mát ra uy thế khổng lồ. Một đạo linh quang bay lượn khắp nơi, tàn rã giữa trời đất, thật lâu mới xong xuôi. Trong gọc lâu, tài liệu giống như là núi nhỏ, hết thảy rơi xuống. Ba người nhìn xem ánh mắt đăm đăm. Mục Thiết Sơn và Diệp Húc đều là loại người giết người cướp của, không trường để gì cả. Thậm chí ngay cả thiên tài đệ tử Tiêu Trường Thanh của Thiên Âm Tông cũng dám giết. Trong gọc lâu của hắn, cất chứa rất là nhiều thứ, gần như có thể dẹp ngang Diệp Húc. Đã chết, đã chết. Chú Thế Văn ánh mắt dại ra. Đột nhiên cười ha ha, lão tử không ngờ xử lý một cao thủ hỗn nguyên kỳ, Thiếu Bảo, công tử bột, lão tử xử lý một cường giả hỗn nguyên kỳ, lão tử là vô địch rồi. Phương Thần lườm hắn một cái, đột nhiên trái tim huyết ma nguyên hồn phía sau kịch liệt bành trướng, càng lúc càng lớn hơn, trong trước mắt đã biến thành quái vật lớn cả trăm mét, đập nhảy rầm rầm. Sang mặt tái nhợt của hắn trở nên ửng đỏ, trên mặt hiện lên gân xanh khủng bố đến dị thương. Tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh, chân nguyên tam phẩm, tứ phẩm, ngũ phẩm,